Bất Diệt Thánh Linh, quyển 2 chương 85, Nghĩa Vô Phản Cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại soái, Hắc Bạch Nhị lão vừa mới bước lên đỉnh tế đàn, một đạo uy áp cường đại bao phủ lấy cơ thể của nhị lão, đem phong linh hoàn trên đỉnh đầu ép trở lại trong linh khiếu. Thông qua thập môn cự trụ cấm chế, tế đàn hấp thụ rất nhiều sinh cơ của tiên đạo tu sĩ, toàn bộ chuyển hóa tới cho tà thần, làm cho khí tức tà ác càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng kinh khủng. Xài Thiệu Kiệt bị tà sát bao phủ, thống khổ dãy giụa, hai mắt đỏ rực chớp động không ngừng. Đây là cái gì? Ngẩng đầu nhìn đầu lâu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, Hắc Bạch Nhị lão cảm thấy sợ hãi vô cùng. Ở trước mặt người bình thường, bọn họ chính là tiên đạo cao thủ, nhưng đối mặt với một thứ kinh khủng như vậy, bọn họ thật sự không cả có lòng phản kháng. Là các ngươi sao? Mau sử dụng tiên thuật nhiên hồn. Nhìn thấy nhị lão đi lên, Xài Phụ vội vàng ra lệnh. Tiên thuật nhiên hồn là một loại tiên đạo bí pháp đặc thù, thông qua thiêu đốt thần hồn, trong nháy mắt đạt được lực lượng cường đại, bình thường chỉ dùng để phản kích hoặc liều mình tại nơi tuyệt địa. Chẳng qua sau khi thiêu đốt thần hồn sẽ để lại hậu họa vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể suy giảm tới căn cơ, tạo thành thần hồn khiếm khuyết, khó lòng bước lên đại đạo. Nghe thấy Xài đại soái ra lệnh, Hắc Bạch Nhị lão tâm thần run lên, nhưng không dám trái lời. Tiên thuật nhiên hồn, Hắc Bạch Nhị lão đồng thời cắn răng lao tới, trong tiếng quát khí thế dâng lên, lần nữa tế ra phong linh hoàn. Oành, suy suy suy, Hắc Bạch song luân biến ảo, riêng mình lơ lửng trên đỉnh đầu của nhị lão. Thiêu đốt thần hồn, khí thế của hai người không ngừng tăng lên, mơ hồ đột phá cực hạn của bản thân, có thể kháng cự được uy áp của đầu lâu. Ngay sau đó, hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc gật đầu, gương mặt quyết đoán. Tiên thuật song hồn, lại là một đạo tiên thuật pháp quyết, khí thế của hai người nhất thời dung hợp, hơn nữa Hắc Bạch song luân trên đỉnh đầu cũng ngưng tụ với nhau, tạo thành một cái chuyển luân khổng lồ, hướng phía đầu lâu đánh tới. Hắc Bạch Nhị lão vốn dĩ là huynh đệ sinh đôi, khí tức tương tự, mà tiên thuật song hồn có thể đem lực lượng của hai người dung hợp, phát huy lực công kích vượt xa bình thời, có thể sánh với tiên đạo cường giả. Oành, rầm rầm rầm, cự luân cắt nát kình khí vô hình đánh thẳng vào đầu lâu, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Ong ong, đầu lâu khổng lồ bị công kích cũng không tan vỡ, chẳng qua chỉ rung động một chút mà thôi. Nhưng chỉ là một khắc rung động này, đã cắt đứt thời cơ của tà thần, để cho Xài Phụ có một tia buông lỏng. Oành, ong ong ong, bị áp chế đến hiện tại, Xài Phụ lần đầu tiên tế ra phong linh hoàn của mình. Phong linh hoàn đen nhánh bay trên đỉnh đầu, phía trên có thể mơ hồ thấy được huyết sát khí tựa như được rèn từ núi thây biển máu. Giống, một con huyết sư khổng lồ phá không lao tới, trên bụng chín đạo linh vận lóe lên, cắn nuốt huyết khí lượn lờ, hung lệ khôn cùng. Cửu tinh tiên linh, cái thế vô song, ngự linh, một tiếng hét dài, Xài Phụ hư ảnh biến lớn, lực lượng của tiên đạo cường giả càng hiển lộ rõ ràng. Chỉ thấy huyết sư biến thành huyết đao dài 3 trượng, từ trên trời giáng xuống, chém vào đầu lâu khổng lồ. Vù vù, rầm rầm rầm, khí lãng kích động, khí tức cuồng loạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả tế đàn lay động kịch liệt, mặt đất xuất hiện vết nứt, chỉ có chiếc kén khổng lồ giữa tế đàn vẫn không nhúc nhích. Ông, đầu lâu bị huyết đao chém trúng, trên trán băng liệt một mảnh, tà khí oành phát, phảng phất khói đặc cuồn cuộn. Đám chuột nhắt các ngươi, dám mạo phạm tới bổn tôn, hết thảy đều chết đi. Chết, thanh âm bén nhọn của tà thần lại vang lên, so với vừa rồi tăng thêm vài phần tức giận. Tựa như một con sư vương kiêu ngạo, bị con thỏ mà nó vẫn khinh thường đá cho một cái, quả thật là sỉ nhục, vũ nhục hắn. Suy, đầu lâu hốc mắt có minh hỏa bảo chứng, bắn ra ánh sáng lạnh lẽo lòng người. Suy, suy, suy, hàn quang xuyên thấu huyết đao, xuyên thấu phong linh hoàn, đồng thời cũng xuyên thấu thân thể của Xài Phụ cùng Hắc Bạch Nhị lão. Oành, huyết đao trong nháy mắt hủy diệt, phong linh hoàn ảm nhiên thất sắc, Xài Phụ cùng Hắc Bạch Nhị lão thần hồn bị trọng thương, nhất thời ngã lăn ra đất. Thiên đạo bất công, thiên địa bất nhân, ta là tà linh, ta muốn nghịch thiên đi tới. Từ nay về sau ta muốn siêu thoát phiến thiên địa này, ta muốn trở thành chúa tể của phiến đại lục này. Ta thần cuồng tiếu không ngừng, một đạo hư ảnh từ trên đỉnh đầu từ từ bay lên. Hư ảnh vô hình vô tướng, giống như nước chảy, đem Xài Thiệu Kiệt đang bị trói buộc bao trùm. Không, Thiệu Kiệt, đang lúc Xài Phụ chuẩn bị tự hủy hóa thân cùng ta thần đồng quy vô tận, trong cơ thể Xài Thiệu Kiệt bộc phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt. Tư, cái gì, cái này, ánh sáng này. Làm sao có thể, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, mang theo vài phần thê lương cùng ác độc, chính là thanh âm của tà thần. Trói buộc tản đi, Xài Thiệu Kiệt rơi xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê. chỉ thấy một đạo hư ảnh từ trong cơ thể của Sài Thiệu Kiệt thoát ra, một viên đá nho nhỏ sáng loáng, chính là phá ma thạch lúc trước Sài Phụ đưa cho Sài Thiệu Kiệt, không nghĩ tại thời khắc mấu chốt nó lại cứu Sài Thiệu Kiệt một mạng. Thấy cảnh tượng này, Sài Phụ cùng Hắc Bạch Nhị Lão sửng sốt, mặt lộ vẻ vui mừng. Thiệu Kiệt, Sài Phụ đè nén thương thế, vội vàng xông tới trước ôm lấy Sài Thiệu Kiệt, sau đó thu phá ma thạch lập tức nuốt vào trong bụng. Siêu, ngay lúc ấy, Thiền Y cũng chạy tới trên tế đàn. Là ngươi, thấy Thiền Y xuất hiện, Sài Phụ đầu tiên cảm thấy bất ngờ, ngay sau đó trong mắt hiện lên nét vui mừng. Bởi vì hắn biết vô luận đối phương ghét bọn họ thế nào, nhưng dù sao đối phương cũng là người của Thánh Địa, tuyệt đối sẽ không đứng im nhìn tà linh đồ than sinh linh, đây chính là quy tắc quan trọng nhất của Thánh Địa. Đúng vậy, Thiền Y cuối cùng cũng tới. Nàng biết rất rõ chỗ này nguy hiểm, rõ ràng rất căm hận người của Sài gia, nhưng nàng vẫn tới. Nàng không giống như Vân Phàm, nàng hiểu rõ tà linh nguy hại đến mức nào. Một khi để cho tà linh chuyển thế đầu thai, chắc chắn sẽ hại đến vô tận thương sinh. Đây không phải là chuyện ảnh hưởng tới một người, mà ảnh hưởng tới an nguy của ngàn vạn sinh linh. Để ngăn cản tà linh chuyển sinh, Thiền Y đành phải bỏ xuống ân oán cùng được mất nghĩa vô phản cố đi tới nơi này. Hừ, đôi mắt không linh của Thiền Y lạnh lùng liếc tới, không để ý đến Sài Phụ đám người. Giữa trời, đầu lâu khổng lồ điên cuồng gào thét, tà sát khí tịch quyển mà lên, xông thẳng tận trời. Ghê tởm a, thanh âm của tà thần dị thường chói tai, lộ ra hận ý khắc cốt minh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dựa vào đám người các ngươi mà muốn ngăn cản bổn tôn chuyển sinh ư, tất cả các ngươi đều đáng chết. Toàn bộ đi chết đi. Bên trong tiếng gầm, minh hỏa chớp động miệng há lớn, từng đạo tà sát khí phát ra, đánh về phía Thiền Y đám người. Suy suy, Thiền Y tế ra phong linh hoàn, hai con lôi điểu hóa thành lôi kiếm bảo vệ trước người nàng. Cùng lúc đó, một viên ngọc hình trăng lưỡi liềm đeo trước ngực Thiền Y chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra ánh sáng trong trẻo, tạo thành một màn hào quang, chống đỡ tà sát khí đánh vào. Cách chương.